tuổi trẻ sục sôi, chương 13:12-2, góc truyện audio.com, tin đồn và vụ đánh nhau cũng đã lắng xuống người tung tin đồn cô ai khác chính là Tử Quan, nhưng mà vì Linh cho qua nên ít người nhắc tới. Bốn người vừa từ công viên về thì bắt gặp Tử Quan đang ở trong nhà versus một đống hành lý bên cạnh. Tử Quan, cậu làm cái gì ở đây vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vương Hàn nói, cô chuyện này là sao vậy? Tuấn Thần hỏi, mấy đứa quen nhau à? Cô Lâm nói, đây là bạn cùng lớp versus bọn cháu. Vương Hàn, cô ơi, cô phải quen mà là rất quen cô ạ. Linh nói xong liền đi vào nhà ngồi xuống và từ từ uống sữa. Ánh mắt của cô tuy đơn giản nhưng rất sắc bén, chỉ cần Tử Quan nhìn vào là phải sợ và quay đi chỗ khác. Vậy hả, tốt quá rồi, Linh cháu ở cùng Tử Quan nhé. Cô Lâm, cô biết chuyện ở trường nên Miss nói vậy. Hả cháu sao? Cô đờ si, nhà còn phòng mà cô, nhưng chưa dọn nên hơi bẩn. Phòng cháu rộng ngang phòng ba đứa kia nên thêm Tử Quan chắc cô sao đâu đúng cô. Hả cô, cháu cô đồng ý đâu, cháu ở một MK quen rồi giờ ở đâu lại có thêm một người đến cháu cô quen. Linh từ chối, sao cô đờ si, Tử Quan học giỏi tính tình thì hiền lành cáu nên chơi versus bạn ấy. Dì Nguyên nói, cháu cô thích cô ta có nhà cao cửa rộng, tiên thì chất đầy một đống thừa tiền để cho cô ta mua một căn nhà để ở, tại sao lại phải nhất thiết vào nhà MK ở chứ. Ba mẹ MK đã khóa tài khoản rồi, Tử Quan tủi thân nói, dì nói rồi Tử Quan sẽ ở cùng cháu. Dì cháu, chị Tử Quan, chị sẽ ở lại nhà em chứ? Tiểu Mỹ chạy lại nắm tay Tử Quan. Đương nhiên rồi, chị sẽ ở lại chơi versus em. Tử Quan nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Đường. Dịu dàng là thế nhưng trong lòng cô đang mừng thầm. Cô đang tưởng tượng ra cảnh cô bắt nạt Linh rồi đờ si Thiên Vương Lai đi học, vừa nghĩ thôi cô đã cảm thấy vui đến nhường nào. Nói đi, cậu định làm gì hả? Khi năm người cùng lên tầng 2 để tránh đi sự có mặt của người lớn, Linh mới bắt đầu hỏi Tử Quan. Cậu nói gì vậy MK, cô hiểu. Tử Quan vẫn giả nai, ở đây cô có ai là cô biết bộ mặt thật của cậu đâu. Nói đi, tại sao cậu lại đến đây? Linh, MK bị bố mẹ đuổi. Tử Quan nói, đuổi, tại sao? À, vì bản kiểm điểm đúng cô. Tại ai cơ chứ, may cho cậu là tôi còn chưa nói versus MN là cậu đánh tôi đấy, nếu cô giờ đến nhà cậu cũng cô có mà về đâu. Linh, Thiên Vương cậu ta bắt nạt tớ. Tử Quan trả lại khoác tay Thiên Vương nũng nịu nói. Thiên Vương đẩy tay Tử Quan ra rồi đi về phía phòng MK. Thiên Vương, cô cứu đờ si cậu đâu? Linh, Tử Quan đánh ánh mắt sang phía Tuấn Thần nhưng anh cũng cô để ý cũng tiến thẳng về phòng. Vương Hàn thì tiến thẳng đến chỗ Linh khoác vai Linh. Bạn gái, chút nữa chúng ta hẹn hò có đờ si cô. Ok, ở đâu? Đi ăn kẹo hồ lô đờ si cô, món mà bạn gái thích ăn nhất. Có cho hai người kia đi cùng cô. Nếu bạn gái thích thì đây sẽ chiều. Ok, vậy đợi MK một chút nhé. Linh mở cửa mời Tử Quan vào. Tử Quan kéo vali vào phòng rồi để vali ở phòng rồi ngồi lên giường vắt chéo chân rồi khoanh tay lại ra vẻ bà chủ. Tôi chọn cái giường này. Ừ thì có sao đâu, giường của tôi là giường bên kia cơ mà. Linh chỉ tay về hướng của chiếc giường bên cạnh, tủ quần áo đấy xếp vào. Linh chỉ vào chiếc tủ ở gần chiếc giường của Tử Quan. Cô, Tử Quan chỉ tay về phía Linh, xếp đồ vào cho tôi, rồi chỉ sang chiếc tủ. Cô nằm mơ à, nếu muốn có người xếp đồ cho thì ra ngoài khách sạn mà ở, đừng ở đây. Nhà trọ này cô có chết độ đấy. Linh lại gần Tử Quan tỏ ra rất ngầu tưởng chừng như là muốn nuốt chừng luôn Tử Quan, đẩy Tử Quan người xuống giường. Cô từ từ mà làm, đừng để bừa bãi ra đấy, tôi đi chơi đây. Góc truyện audio.com, Linh vẫy tay rồi bỏ đi nhưng chưa ra đến cửa thì lại bị Tử Quan gọi lại. Tôi cho cô tiền, cô có làm cô. Xin lỗi, tuy tiền tôi cô nhiều như cô nhưng cũng đủ để tiêu, cô chọn nhầm người rồi, đối versus tôi tiền chỉ là rác mà thôi. Rồi Linh cứ thế bỏ đi để lại một MK Tử Quan ở trong phòng. Khách trương.